Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10. Khi An Toàn trở về phòng giam, chàng cảm thấy thật yên bình và hiểu rằng cái chết thật ít đáng sợ biết bao, ngay khi nó đã chắc chắn và mọi hy vọng đã biến mất. Sự yên bình này đến từ việc chàng biết từ nay Lucia đã ở ngoài nanh vuốt của tòa dị giáo, và cũng từ chuyện số phận chàng đã được cố định, chàng không còn quay lại phòng tòa án thiên ghê tởm ở giữa Casa Santa. Tuy nhiên, mặc dù chàng nhẫn nhịn, chàng đã biết những giờ khắc u ám khi bị tra tấn và sự tiếc nuối về cuộc sống với Lucia ở nước Anh. Bây giờ, từng người đã biết về tình yêu của người kia, chàng đã quá vô tư một cách rồ dại. Khi đi bên lề hạnh phúc, gần bên Lucia, người lẽ ra đã kích thích chàng bằng trí thông minh và tình yêu để chàng cho ra đời bao nhiêu khám phá mới, bao nhiêu thí nghiệm có thể xoa dịu nỗi đau nhân thế. Nhưng chàng xua đuổi những ý nghĩ này và bây giờ chúc cho cái chết từ bi không quá chậm đến. Bao ngày trôi qua và sẽ quê tự hỏi tại sao giờ hành hình của chàng bị trì hoãn. Không nghi ngờ gì nữa, kẻ dị giáo được lựa chọn. Chắc chàng được giữ lại cho lễ quả thiêu sắp tới vinh danh sự trở về của Fray Ignacio. 10 ngày đã trôi qua từ khi Antoine ký vào bản thú tội, thì chàng có khách đến thăm. Đêm đã buông xuống từ lâu và buồng giam hoàn toàn tăm tối khi chàng nghe tiếng bước chân đến gần trên nền đá lát ở hành lang. Chẳng bao lâu, tia sáng nhợt nhạt của ngọn đèn bão nhảy múa trên tường và chàng thấy một tu sĩ mặc áo dòng Dominican, mũ trùm phủ xuống mắt. Chỉ khi người của giáo hội xoay 90 độ và đối diện với chấn song cửa thì Antoine mới nhận ra gương mặt lộ diện trước chàng và không nén nổi tiếng reo. Jean, cẩn thận, Jean thì thào. Không nên để giọng chúng ta vượt qua tiếng thì thào. Sao cậu e ở đó trong trang phục này? Tử vàng cho bọn linh canh, rằng nơi ngăn gọn. Anh xích lại gần hơn và Antoine để nắm bắt từng lời phải ghé tai sát cửa rào. Tôi nhô, hãy nghe kỹ. Mình đang chuẩn bị cho cậu vượt ngục. Vô ích rằng không thể được. Mình ra lệnh cho cậu bỏ qua chuyện điên rồ này. Cậu muốn lên vàng quá sao? Vậy chinh cậu có muốn lên đó không? Rằng cào nhào. Lời đồn công cộng đảm bảo rằng cậu sẽ bị quả thiêu vào lễ quả thiêu sẽ được tổ chức tuần tới, nhân khi Fray Ignacio may mắn trở về. Mình chờ đợi chuyện đó Jean. Ông ta không muốn mất buổi lễ này, nhưng điều quan trọng với mình là bây giờ mình biết Lucia an toàn. Lucia, cậu không biết rằng trái lại cô ấy vẫn ở Casa Santa sao? Antoine co quắp bám vào chiếc sông. Cậu lầm rồi Jean, không thể nào. Fra Philip đã thề rằng hắn sẽ trả tự do cho nàng ngay khi mình ký bản thú tội. Hắn giả vờ để buộc cậu quyết định ký tên thôi. Mình vừa nói chuyện với Lucia qua chấn sông cách đây vài phút. Nhưng Santos đã hứa. Antoine lặp lại ngoan cố. Tô nhô của mình ơi, với vài chuyện thì cậu ngu ngốc không cứu chữa nổi. Tuy nhiên cậu biết rõ rằng người ta không thể tin lời ai trong số gần hay xa còn liên quan đến tòa dị giáo. Đối với ông Ben Lạc Mi, ông già tội nghiệp đã chết ngay ngày hôm sau khi cháu gái ông bị bắt. Cầu Chúa rủ lòng thương linh hồn ông. Antoine thì thầm một cách thành kính, vì chàng rất thương mến con người tuyệt vời đó. Lucia là người thừa kế duy nhất của ông, còn một gia sản đáng kể của nhà Ben Lạc Mi ở Madrid. Cậu không nghĩ rằng tòa thánh sẽ để sống một miếng mồi như thế à? Lucia vẫn còn ở tù, nếu không tệ hơn, và tài sản của cô ấy sẽ bị tòa thánh xung công. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng tha ôi. Khi một bị cáo bị kết án, không phải vì tội ác mà vì giàu có. Một sự nhẫn nhục điềm tĩnh của Antoine từ hơn một tuần nay bỗng bị quét sạch ngay vì một luồng khí tức giận và ghê tởm. Không có chỗ cho lòng tốt, sự chân thành và yên bình trong một thế giới có những tạo vật như thế hưởng thụ, nhân danh Chúa quyền lực to lớn. Vì chàng Sarve đã coi trọng luật và công lý thì cái chết là lương bổng của chàng, và bởi vì chàng tin lời của một kẻ vô lại nên tính mạng của Lucia mới nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bằng mọi giá phải giúp nàng trốn khỏi Casa Santa. Cậu có kế hoạch vượt ngục chưa? Chàng bừng bừng hỏi. Hoàng hậu đã cho mình rất nhiều vàng để mua hết lính canh và cai ngục. Nếu chúng ta có thể đến lối ra của Casa Santa và Madrid, bà sẽ cung cấp cho chúng ta ngựa tốt và giấy phép để qua biên giới vào nước Pháp. Ra khỏi nơi đây, Antoine nói với một nụ cười tuyệt vọng. Nhưng bằng cách nào? Dĩ nhiên không dễ, Jean công nhận. Nhưng một số chuyện đang thuận lợi với chúng ta. Có nhiều linh mục Dominican đã đến Casa Santa gần đây, và mình biết lính canh cửa ngoài không biết hết họ. Còn người cai ngục và lính canh mình đã mua chuộc họ với vàng nặng ký. Mình chắc rằng mình có thể đưa cậu ra khỏi đây trong chiếc áo thầy tu Dominican. Nhưng không thể hình dung điều đó như Lucia vì cô ấy quá nhỏ người. Chúng ta phải tìm ra cách khác, Jean trả lời u ám và buồn bã. Dễ ra khỏi đây khi đã chết hơn là khi còn sống. Quỷ thật, chỉ cần có hai chiếc quan tài. Jean, đôi mắt Antoine đã lấy lại sự linh động phấn khích thường ngày. Có rồi, giải pháp của chúng ta. Chúng ta sẽ mang Lucia trong một chiếc quan tài. Mình muốn lắm, nhưng làm thế nào được? Cậu có tìm được chỗ nào trống ở Casa Santa? Có, Jean nói, điều đó thì làm được. Quá dễ thôi, họ mang quan tài bằng lối vào phía sau, mình cũng vào bằng ngã đó. Vậy cậu có thể làm điều đó, Antoine thì thào. Căng thẳng vì hy vọng bất ngờ. Vậy, cậu cần phải làm. Tốt, nhưng giả sử một trong những lính gác bên ngoài muốn chắc chắn rằng chúng ta mang ra một thi hài thì sao? Lucia sẽ có dáng vẻ của một thi hài. Mình sẽ thôi miên nàng. Như Clarisse bị Lodovici biến thành đá. Sự kích động của Antoine thật truyền nhiễm. Jean đến lượt mình rung lên vì hy vọng. Phải, mình nghĩ chuyện đó có thể làm được. Tội nhồ. Nàng phải như thế. Sợ phê u ám nói, nếu điều đó không thành công, rồi đổi giọng, chàng kết luận, nhanh nhẹn và quả quyết. Cậu phải làm sao để không mất thời gian chuẩn bị, cậu nghĩ khi nào chúng ta làm thử? Tối mai, họa sĩ nó ngắn gọn, Fray Ignacio, đợi khác thấy thầy ma có thể về sớm hơn người ta chờ đợi. Mình sẽ cho làm cổ quan tài vào sáng ngày mai. Lời hứa tan tóc khiến họ vô cùng hài lòng. Chương 11. Ngày kế tiếp có vẻ vô tận với Anton. Rồi đêm đến, cùng với đêm là giờ đã chọn để vượt ngục. Và chợt Antoine cảm thấy lo lắng pha lẫn vào quyết tâm của chàng. Quá nhiều chuyện có thể gây ra thất bại cho kế hoạch của họ, nên tốt hơn không nên nghĩ đến, sợ rằng sẽ đi đến tuyệt vọng. Tuy nhiên, trong trường hợp thành công, phần thưởng mới tuyệt làm sao xa những bức tường đáng nguyền rủa trong một đất nước tự do, sống một cuộc đời mới với Lucia bên cạnh chàng. 2 giờ trước nửa đêm, chàng đoán vậy. Những bước chân được nghe thấy, và chàng thấy ở bức tường trước mắt có một tia sáng yếu ớt màu hồng. Chàng chồm đến gần bên cửa thì Jean đã chạy đến, và trong khi người tù nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo rách đầy cháy rận và mặc vào không kém phần nhanh nhẹn, chiếc áo dài nặng bằng len thô do Jean mang đến, bạn chàng mới khẽ tóm tắt một chương trình có thể đưa đến tự do cho họ. Cho đến đây, tất cả đều trôi chảy tuyệt vời. Quan tài đã ở trong buồng giam của Lucia, và gia nhân của mình đã ở đó với cô ấy. Chúng ta có thể tin cậu ấy không? Phải tin, chúng ta không có lựa chọn. Mặt khác, anh của cậu ấy đã bị tòa dị giáo hành hình. Hơn nữa, cậu ấy biết lúc chúng ta đặt chân lên đất Pháp, cậu ấy sẽ là người giàu có. Không có khó khăn để đưa quan tài vào chứ? Vừa nói, Antoine kéo lên trán chiếc mũ trùm của chiếc áo đen để gương mặt chàng chìm vào bóng tối. Lính canh cửa đã để mình vào không hỏi câu nào. Và anh ta đợi mình ở lối ra. Phải làm nhanh, rất nhanh, Tonio. Họ đi qua hành lang tối, giống như các linh mục Dominican mặc áo len thô màu trắng. Và những người rất quen thuộc mặc áo len đen qua lại không ngừng ở nơi này. Tuy nhiên nỗi sợ cứ bám gót họ, đến nỗi nhờ cố gắng không ngừng để canh chừng và thận trọng thì họ mới giữ được bước chân đều đặn và mực thước của những người làm nghĩa vụ thành kính. Lucia ngồi trong xà lim trên tấm ván hẹp, vừa làm ghế vừa làm giường, và khiếp đảm nhìn chiếc quan tài sống mở ra trên mặt sàn lấm tấm rác thải. Gia nhân của Jean, một tên quỷ to con, dáng vẻ lanh lẹ, ăn mặc giống như Antoine, gần tay áo có một con dao găm thò ra khỏi sát lưng vòng quanh người. Khi Antoine vừa đẩy mũ trùm thì Lucia bật khóc trong vòng tay chàng. Em tưởng anh chết rồi, Tonio. Hết rồi em yêu, chữ đó đến trên môi chàng một cách rất tự nhiên. Tất cả đều ổn, em đừng khóc nữa, chúng ta phải làm nhanh. Thời gian chúng ta được đong đếm và không được gây ra tiếng động nào. Lucia ngẩng đầu lên, lao mắt, phát một nụ cười can đảm và ấp úng. Em sẵn sàng rồi. Em biết kế hoạch chứ, tiểu thư? Dân. Nàng liếc mắt nhìn chiếc hộp dài, run rẩy và can đảm khẳng định. Em không sợ khi chúng ta ở bên nhau. Từ nay chúng ta luôn ở bên nhau. Antoine âu yếm hứa. Bây giờ em nằm dài lên ghế và làm chính xác điều anh nói, không được viện cớ gì để chống lại. Em hứa. Trong 2 chữ, Antoine ra lệnh cho gia nhân nâng đèn đến phía trên thân người thiếu nữ để nàng dễ dàng dán mắt vào ngọn lửa nhỏ. Thiếu thời gian để tạo ra một nguồn ánh sáng khác, chỉ chiếc đèn là đủ. Hãy nhìn ngọn lửa Lucia yêu dấu, hãy hết sức chăm chú nhìn và tuyệt đối không nghĩ đến điều gì khác ngoài điều anh nói với em. Ngoan ngoãn, nàng đưa mắt nhìn chăm chú ngọn bắp đang cháy và ngọn lửa nhỏ tạo thành hình quả lê. Chưa bao giờ, ngay cả những thời khắc bi thảm nhất mà chàng phải thôi miên chính Fray Ignacio, chưa bao giờ Antoine cống hiến nhiều nhiệt tình và nhiệm vụ của chàng đến thế. Đôi mắt nhìn chăm chú vào mắt của thiếu nữ, chàng bắt đầu nói đều đều có hiệu quả giúp giấc ngủ từ tính được biết đến. Chẳng bao lâu miếng mắt của Lucia sụp xuống và đầu nàng lăn qua một bên, cho đến khi má nàng áp vào tấm vải rách dơ bẩn phủ lên tấm dán. Em có nghe anh không, Lucia? Nàng trả lời bằng giọng ngây ngủ. Có, Tonio. Phải làm điều anh nói, em yêu. Thân thể em trở nên cứng đờ, từng cơ bắp cứng lại. Đừng kháng cự, em sẽ mất hết mọi khả năng cử động. Và em vẫn cứng đờ như cẩm thạch cho đến khi anh giải thoát cho em. Dân, Tonio. Chàng chạm vào cánh tay nàng và nhận thấy nó đã cứng lại như chàng ra lệnh. Lúc đó, chàng đặt bàn tay dọc theo thân hình tuyệt đẹp trẻ trung, phủ chất lỏng lên mỗi đường cong khoái lạc, mỗi nét tròn trịa mềm mại và xuyên qua lớp vẻ phủ lên nàng. Chàng cảm thấy da thịt trẻ trung đang quá đá, tuy nhiên không chạm đến mặt nàng, và nàng thở rất yếu, như thể nàng chuyển thành một thi hài sáng rỡ, thật giống đến nỗi Antoine cảm thấy run sợ chết chóc. Có phải đó là điềm xấu? Chàng cử động và nói với Jean cũng như người hầu. Chúng ta có thể đặt cô ấy vào quan tài, chàng nói. Khi họ đặt nàng vào quan tài gỗ xấu, tấm thân của cô thiếu nữ không hề lay chuyển. Jean đậy nắp lại, chỉ cố định một cách hờ hững và để những khớp nối đủ để đảm bảo hít thở được trong quan tài. Nếu kế hoạch của họ được thực hiện thuận lợi, nàng sẽ không bị nhốt lâu. Antoine và người hầu có cùng dốc dáng nâng chiếc quan tài lên vai và Jean đi trước họ với vẻ nghiêm nghị trong một đám rước như thế. Chúng ta phải vượt qua đội lính canh mà không gặp trở ngại, anh thì thào. Lính canh biết rất rõ rằng các quan tòa dị giao không thích có người chết ở Casa Santa và càng không thích các đám tang bị bên ngoài trông thấy. Tình huống này được xem là chiêu trò tốt nhất của những người âm mưu. Trong im lặng, họ băng qua nhà tù với bước chân đều nhau và Antoine trong lòng có ý nghĩ biết ơn hoàng hậu. Những đồng đưa ca mà bà đã cho Jean dường như được sử dụng đúng chỗ, vì mọi chuyện đến lúc này đều dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Jean dừng lại và thủ thế, chờ những người mang quan tài đến kịp với mình. Hãy giữ mũ trùm thật thấp, anh ra lệnh giữ kẻ răng và để mình nói chuyện với lính canh. Họ tiếp tục đi về phía trước và chẳng bao lâu, cánh cửa đã xuất hiện, ý nghĩ sắp được tự do khiến tim Antoine đập rộn. Dừng lại, Jean bỗng gầm lên. Và anh không nhân nhượng đẩy họ vào trong bóng tối, ra hiệu cho họ hạ mũ trùm xuống. Cánh cửa vừa nặng nề mở ra, hai người bước vào và kéo cánh cửa sau lại. Một người mặc áo dài của dòng Dominican, người kia mặc trang phục nhung đen. Và kinh hoàng, Antoine thấy đó là hai người mà chàng e ngại nhất trên trái đất này, Fra Felix Santos và Armand de Catra. Không gì lọt qua cặp mắt băng giá của Fra Felix khi đến chỗ đám rước nhỏ, hắn nói khô khốc: "Cà con làm gì ở đó vào giờ này, đạo hữu?" Jean thận trọng đứng trong bóng tối để trả lời: "Chúng con mang thi thể của một kẻ phạm tội đáng thương đã đi." "Thưa đức cha, con là ai?" Fra Philip hỏi. "Hình như ta không hề biết con." "Fray Luis Sanchez, thưa đức cha, con mới từ Barcelona đến." Lời giải thích có vẻ thỏa đáng với Fra Philip, vì như Jean đã nói, có nhiều người mới đến Casa Santa. Tuy nhiên Fra Philip đến gần quan tài, Antoine áp mảnh gỗ vào gò má, và điều gì cùng với bóng tối của chiếc mũ trùm đã che giấu kha to khiến cho chàng yên tâm. Đặt chiếc quan tài xuống đất, Fra Philip ra lệnh: "Ta muốn thay thi hài của kẻ dị giao này." Jean cúi xuống, có vẻ hết sức nhấc nắp quan tài lên và chậm chậm mở quan tài sao cho mặt của Lucia bị che khuất. "Được cha có thể thấy," anh ngọt ngào nói, "thi thể đã cứng đờ rồi." Một cách máy móc, lão thầy tu sờ vào quần áo của Lucia và một lớp áo sổ ra, bỗng tiết lộ đường nét hoàn mỹ của bắp chân, một chiếc đầu gối tinh tế. "Lại được mẹ," Fra Philip kêu lên, "một người đàn bà." Hắn mở rộng nắp quan tài, và Jean chỉ hơi hé mở và cúi xuống gương mặt đó rồi gầm lên: "Cô gái nhà Ben Lạc Mi, gì thế này?" Antoine như quá đá, nhìn chăm chú vào quan tài, không biết rằng Armand de Cata lặng lẽ lướt đến gần chàng. Chỉ một phát, bàn tay ông ta đã hất ra sau chiếc mũ trùm của chàng. "Đây này," Cata kêu lên, "là bác sĩ Servetus." Và lập tức ông ta rút đỏ kiếm ra. "Cứu!" tiếng đã cắt liệm nghẹn lại trên môi ông ta vì bị Anton tấn công như sấm sét. Dưới cú sốc này, Kata lăn trên mặt đất kéo Anton ngã theo ông ta và họ đấu với nhau trong bóng tối một lúc. Anton quỳ gối đè lên đối thủ, giật lấy con dao găm khỏi tay ông ta, ném nó ra xa 3 bước. Và nắm động Kata bằng cả sức lực, đập vào sàn đá lát cho đến khi nhà quy tộc buông xuôi bất động ngã ra sau. Cách liệu hắn đi tô nhô, Giang thì thào một cách mang sợ, còn mình lo cho con quỷ này. Nhưng Anton ghê tởm chuyện đâm đoạn kiếm vào tấm thân nằm dài dưới chân chàng. Chẳng phải Kata là cứu chàng ra khỏi đám dân đen muốn ném đá chàng sao? Chàng chỉ xé tan chiếc áo chẽn nhung bằng mũi kiếm và rút ra vài dải băng để bịt miệng và trói người này lại. Cậu làm quái gì vậy? Giang cào nhào, anh đang nhổm lên và phủi bụi chiếc áo len thô. Ông ta đã cứu mạng mình khi bọn ăn mày tấn công Giang, mình không thể kết liễu ông ta. Cậu ngọc qua tàu nhô, nhưng bây giờ giấu hai tên này vào chuồng mau. Có phải là Pha Philip? Anton hỏi. Giang cười khẩy không vui. Mình tặng hắn một cái chết từ bi mà hắn thưởng ban cho nhiều người đáng thương. Một nút thắt và dây thắt cố, với một sợi thắt lưng ao của chính hắn. Người hầu đang nấp, khua răng lập cập vì sợ hãi trong cuộc tranh chấp, lại đặt nắp quan tài nơi Lucia đang ngủ bình yên, trong khi Giang kéo hai cái xác vào một buồng giam trống, rồi đóng cửa lại, rồi đám rước lại tiếp tục lên đường. Chưa đầy một phút, nhóm đã vượt qua cửa ngầm. Lính canh không hề xét hỏi các đức cha sức thánh, vì họ có quyền lấy đi một thi hài của kẻ có tội ra khỏi Sa Santa. Đó là một chuyện quá thường xuyên, than ôi, không có gì đáng nghi ngờ. Mặt khác, chính quan tòa dị giáo chẳng phải vừa vào và chắc chắn đã gặp họ. Trong một ngõ hẻm tối tăm chạy song song với các bức tường Casa Santa, Giang đã để một con ngựa và một chiếc xe thồ và họ đưa quan tài vào đó. Rồi họ lên đường, người hầu luôn tê cống vì sợ, đánh xe, hai người bạn ngồi cạnh nhau. Chúa muốn cậu thật thà bịt miệng Kata. Giang thở dài, lòng tốt ngu ngốc của cậu ngày nào đó sẽ khiến cậu mất mạng tô nhô. Nếu tên Kata đó không được tìm thấy vào sáng mai, chúng ta sẽ đi xa và cưỡi ngựa như quỷ. Chúng ta có thể thách thức mọi cuộc truy đuổi. Cậu có giấy phép đi đường không? Nó ở chỗ xe ngựa trạm, ngoài thành phố. Vì thận trọng, Giang đã rời Ma Tuyết bằng một cửa thứ yếu. Khi họ đến gần cửa thành, người lính canh giơ đèn bão để soi mặt họ. Tại sao các vị rời thành phố vào giờ như thế? Các cha, anh ta hỏi. Vì cái xác mà chúng tôi mang đi là của một người đàn bà tử tế, muốn được chôn cất trong làng quê của bà. Nhưng bà chết vì dịch hạch, chúng tôi chỉ có thể đưa bà đến đó vào ban đêm. Dịch hạch, người lính canh vội lùi lại làm dấu thánh giá và lẫn mất, nói, Chúa ơi, đi đi, đi cho nhanh. Anton thở phào nhẹ nhõm thật sâu và Jean hướng cổ xe ra ngoài đường lớn vào một bụi rậm. 5 con ngựa khỏe mạnh đang dậm chân ở đó, có một người giữ ngựa mặc sắc phục của hoàng hậu. Jean hất mũ trùm lên vai, cậu có mang trang phục đến chứ? Có, thưa ông, ở đó gần cái cây có quần áo cho đàn ông và cậu trai trẻ. Giấy phép đâu? Người đó chìa ra một tờ giấy đóng nhắn bằng da. Cảm ơn, bây giờ cậu có thể đi và nói với nương nương rằng tất cả đều ổn. Anh chìa cho anh ta một hầu bao nhỏ căn phòng. Thượng lộ Quỳnh An, quý ông, người đó nói và phóng lên ngựa phi nước đại ra đường. Nhanh lên tô nhô, đánh thức Lucia dậy, đưa cô ấy ra khỏi quan tài và để cô ấy mặc đồ. Cậu cũng vậy. Joan và mình bắt đầu ngay, không để mất thời gian. Anton nhấc nắp quan tài và sợ hãi nhìn Lucia, hoàn toàn bất động khiến chàng ngỡ nàng đã chết. Nhưng ngón tay chàng đã bắt được mạch nàng rất đều, đầy đặn và yên ổn. Lucia, chàng thì thào áp vào tai nàng. Lucia, em có nghe anh không? Có, Tô Nhô. Khi anh gọi tên em sẽ thức dậy, em có hiểu không? Có, Tô Nhô. Lucia, thức dậy đi em, lúc đó chàng nói. Lucia mở mắt ra nhìn quanh nàng kinh hãi, rồi thấy Anton cúi xuống bên nàng và mỉm cười mệt mỏi. Chúng ta đang ở đâu đây, Tô Nhô? Có phải là một giấc mơ không? Không, Lucia, tình yêu của anh là sự thật, hiện thực huy hoàng. Chúng ta được cứu thoát rồi em yêu. Và bế nàng trong tay, chàng đặt nàng xuống đất. Em không nhớ gì à? Không nhớ gì hết, từ khi em ngủ thiếp đi trong buồng giam. Em yêu, ngày nọ em đã thách thức anh rằng không bao giờ em bị thôi miên, tự tính. Em còn nhớ không? Nhớ, Tô Nhô, em nhớ hết những gì liên quan đến chúng ta. Em cũng còn nhớ có một cuộc cá cược không? Và em đã thua, Lucia. Em sẵn sàng trả nợ, Tô Nhô, nàng nồng nhiệt nói. Đôi cánh tay của Anton khép lại quanh nàng và họ cứ như thế trong phút giây ngây ngất, môi chạm môi, chìm vào cơn say của hạnh phúc có thật. rồi cái miệng xinh xắn rướn lên tai của bác sĩ trẻ để thì thào. Đã rất lâu, thật là lâu, tôi nhớ của em mơ được trả cá cược. Thành thần ơi, anh chị ơi, hai người hãy nói chuyện sao? Giang nói, cắt đứt mối tình lãng mạn. Trong tương lai, thời gian không thiếu, nhưng bây giờ hai người nhanh lên, chúng ta phải đến Pháp thật nhanh. Mọi nguy hiểm còn chưa hết đâu. Và chẳng bao lâu, trong bụi rậm chỉ còn một chiếc xe thồ có cán rỗng và một con ngựa được tháo gương gặm cỏ đầy triết lý. Vĩ Thanh. Khi chiếc xe ngựa chạm lên đến đỉnh đồi, người đánh xe dừng lại một lát để cho ngựa xả hơi. Antoine sau chuyến vượt biển Mars dài đã mệt, đang ngủ trên gối. Chàng thức dậy và nhìn qua cửa xe. Lisa, nhanh lên, em nhìn kìa. Còn ngái ngủ, nàng vâng lời rồi dụi mắt như một đứa trẻ ngạc nhiên. Dưới chân họ, sợi chỉ bạc của dòng sông nhỏ, mái nhọn của những tháp chuông sừng sững ở bờ bên kia tạo thành một quang cảnh duyên dáng và bình an dưới ánh nắng ban trưa. Anh đánh xe, đó là sông gì? Chúng tôi gọi nó là sông Cam, thưa ông. Và thành phố này, người đánh xe khạc nhổ trong bụi đường, nhưng có vẻ kính trọng và tự hào trong giọng nói của anh khi trả lời. Cambridge, thưa ông. Cambridge, Antoine lặp lại vui mừng. Đại học Cambridge ở Anh, nơi có trường Gonfin và Caius. Phải, tất cả đúng như Antoine từng tưởng tượng, một nơi rất đẹp, yên bình, tự do và chàng sẽ sống tốt. Em nhìn xem, dòng sông trong trẻo làm sao, Lucia. Đó là một điềm tốt, chàng nói thêm. Điềm báo, Lucia hỏi và nhíu mày để hiểu rõ hơn ý nghĩ của chàng. Phải, nhìn xem Lucia, dòng sông này không giống như sông Pasiglion. Em còn nhớ nó tăm tối, đầy bùn nhơ tóm lõm ra sao không? Sông Pasiglion ở Badu. Phải, em nhớ. Ôi, dòng sông kinh khiếp quá. Chiếc xe lại đi tiếp trong tiếng khua roi ngựa len keng. Antoine quàng tay lên vai Lucia và nàng đép vào chàng. Sau hết, Antoine nói và mỉm cười mơ mộng. Nó có lẽ không kinh khủng đến thế, sông Pasiglion ấy. Chẳng phải nó là một phần của Padu. Từ Padu, anh đã tìm thấy bức tranh. Phải, anh đã tìm thấy em, tiểu thư. Cánh đã siết chặt hơn và nàng thở dài hạnh phúc. Ta đi tìm nghệ thuật thường trong đời hiểm nguy. Bài hát của bánh xe dạo theo bài hát bằng chữ nghĩa. Ta không hổ thẹn khi học những điều hữu ích cho ta, ngay cả khi học từ miệng những người lang thang thợ cạo và đau phủ. Chàng cũng vậy, Antoine đã học rất nhiều điều từ miệng của kẻ lang thang, người thợ cạo và ngay cả từ đau phủ. Giờ chàng biết, nhờ sự giảng dạy của họ mà chàng trở thành người tốt hơn, tự tin hơn, hoàn thiện hơn. Vì chúng ta biết rằng, một người tình sẽ đi thật xa để tìm được cô gái mà chàng yêu. À, con đường dài mà chàng đã đi qua, phân nửa châu Âu thật thế, nhưng người phụ nữ mà chàng yêu đang ở đó, bên cạnh chàng, trong tay chàng thì càng còn đòi hỏi gì hơn nữa. Người yêu sự thông thái còn phải đi bao xa mới tìm được người tình thần nữ. Và trước mặt họ là Cambridge và cuộc sống mới, tự do, mà bác sĩ Trơn Cây trao tặng, một giai đoạn khác trên con đường mà chàng tiếp tục theo để truy tìm sự thông thái. Nhưng hôm nay Antoine hiểu, như niềm hứng khởi lớn dần, rằng sự tìm tòi này không bao giờ chấm dứt, và dù say mê đến đâu đi nữa, con người cũng không bao giờ đạt đến giới hạn cuối của sự thông thái, người tình thần nữ.